Chạm lửa Tô Thời Cửu, chương 28, Nam Hướng Nhụy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn rọi lên cửa kính bệnh viện, bên ngoài vọng lại tiếng trẻ con nô đùa nầm. Hướng Nhụy ngồi xuống mép giường bệnh, ánh mắt thấp thoáng vẻ tự giễu, thật ra mấy năm cậu đi, đã có rất nhiều chuyện xảy ra rồi. Mình biết ở trường có không ít người ghét mình, nhưng mình không ngờ việc tìm cậu lại khiến cậu gặp rắc rối. Cô cúi đầu, giọng nhẹ như tơ, vang lên mỏng manh trong căn phòng yên tĩnh đến trơ trọi. Lâm Niệm lặng lẽ nhìn cô. Nam Hướng Nhụy không trang điểm, ngũ quan sắc sảo nhưng thanh tú, vẫn là cô gái trong trẻo ngày nào. Nam Hướng Nhụy mím môi, ánh mắt đầy áy náy, như đang đè nén tâm sự trong lồng ngực đã rất lâu. Lâm Niệm khẽ ừ một tiếng, nhẹ giọng, nếu cậu không ngại có thể kể cho mình nghe. Nam Hướng Nhụy ngẩng đầu, thoáng bất ngờ. Mình khiến cậu bị thương, cậu không giận sao? Người đẩy mình không phải cậu, chuyện đó chẳng liên quan gì đến cậu cả. Giọng Lâm Niệm vẫn ôn hòa như trước, không lớn nhưng có sức mạnh khiến người khác khó mà phớt lờ. Nam Hướng Nhụy sững sờ một lúc, vành mắt bất giác đỏ lên, giọng pha lẫn chút ấm ức. Niệm Niệm, cậu thật tốt, mình thật sự rất ghen tị với cậu, bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng thay đổi chút nào. Trời càng lúc càng tối, mưa bất chợt rơi lộp độp lên ô kính. Lâm Niệm trông có vẻ mệt mỏi, khoác một chiếc áo khoác dày trên vai. Họ vốn lớn lên bên nhau, không nên có nhiều khoảng cách đến thế. Cái đêm vừa yên tĩnh vừa hỗn loạn ấy, như xé toạc tấm màng vô hình giữa hai người họ kể từ khi Lâm Niệm trở về. Nam Hướng Nhụy nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng lạnh lẽo đầy châm biếm. Năm cậu rời đi, bố mẹ mình ly hôn, mình theo mẹ, chuyện đó cậu biết rồi đúng không? Lâm Niệm gật đầu. Mẹ mình dắt mình về sống ở nhà ông chồng mới của bà. Kết quả là lão già khốn nạn đó, ngoài việc ngày ngày rình trộm mình tắm thì còn động tay động chân nữa. Cô cười nhạt, liếc Lâm Niệm, cậu biết chuyện buồn nôn nhất là gì không? Lâm Niệm hoang mang lắc đầu, ông ta còn lén lấy trộm đồ lót của mình. Ban đầu mình còn tưởng mình để lạc chỗ, sau mới phát hiện là ông ta lén cất đi. Lời nói bình thản nhưng chứa đầy khinh bỉ, như thể đã quá quen với việc này. Lâm Niệm chưa từng nghe chuyện nào đáng ghê tởm đến thế. Nghĩ đến việc người đàn ông đó làm những chuyện đó với con gái riêng của vợ, cô thấy buồn nôn tận đáy lòng. Cô cố nén cảm giác khó chịu, nhíu mày hỏi, thế gì không biết gì à, bà ta? Nam Hướng Nhụy cười nhạt, giọng càng chua cay, bà ta mà xứng làm mẹ chắc, ngoài việc ngồi chờ đàn ông nuôi, có biết làm gì đâu. Sao có thể vì một đứa con mà đá bay cái máy rút tiền của mình chứ? Lâm Niệm cụp mắt, không nói thêm. Hồi nhỏ, cô thường sang nhà Nam Hướng Nhụy chơi. Cô còn nhớ rất rõ hình ảnh mẹ của Nam Hướng Nhụy, một người phụ nữ đẹp, phong tình, thích mặc sườn xám màu lam nhạt và luôn có điếu thuốc kẹp giữa tay. Lâm Niệm từng rất thích bà, cảm thấy bà dịu dàng và biết cách yêu thương trẻ con, khác hẳn với mẹ mình, luôn nghiêm khắc và lạnh lùng. Nhưng ai mà ngờ, hôm ấy, ba của Nam Hướng Nhụy dẫn nhân tình về nhà. Còn ả kia mang theo cái bụng bầu đã to. Lúc ấy Lâm Niệm cũng có mặt, cô tận mắt chứng kiến tất cả. Sau khi ký giấy ly hôn, mẹ Nam Hướng Nhụy như con chim bị nhốt lâu ngày đột nhiên sập cửa lồng. Vì không có nghề nghiệp, không thể tự nuôi sống bản thân, bà ta hoảng loạn, cầu xin chồng cũ đừng rời đi. Khóc đến tan nát, quỳ xuống xin ông ta cho bà một cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người đàn ông ấy, dù mắt đỏ hoe, vẫn ôm nhân tình bỏ đi. Lâm Niệm chỉ biết rằng sau đó Nam Hướng Nhụy sống với mẹ, cha cô không mang theo gì ngoài hai bàn tay trắng, hai mẹ con vẫn ở lại căn nhà cũ. Nhưng nhà đó là tài sản riêng mà, mình nhớ chú Nam cũng để lại một khoản tiền cho hai mẹ con cậu. Nam Hướng Nhụy cười khẩy, định rút điếu thuốc ra, nhưng thấy Lâm Niệm nên lại thôi. Bà ta đốt hết sạch tiền rồi, học đầu tư, học làm ăn buôn bán, bị lừa hết. Sau đó còn nợ một đống, mắt cô đỏ hoe, nhìn ra cửa sổ, sau này là gã kia trả nợ giúp bà ấy, hứa sẽ lo cho mình học đại học, mua nhà mua xe. Thế là bà ta gật đầu đồng ý cưới ông ta, cơn mưa bên ngoài vẫn tí tách, tạo nên một không khí vô cùng trầm lặng. Lâm Niệm khẽ khàng an ủi, bây giờ cậu đã dọn ra ngoài rồi mà, gì ấy rồi cũng sẽ hiểu ra thôi. Không, Niệm Niệm, mình không còn đường quay lại nữa. Lời vừa dứt, ngoài trời sấm sét ầm vang, ánh chớp lóe lên, Lâm Niệm chết sững, cả người lạnh toát. Nam Hướng Nhụy nói, vào ngày mình tròn 18 tuổi, ông ta đã xê. Âng bê, xê tớ, mẹ mình cũng thấy nhưng bà ta không nói gì. Lâm Niệm như bị sét đánh ngang tai, môi run rẩy, người cứng đờ, không nói được gì. Ngược lại, Nam Hướng Nhụy còn gượng cười, dịu giọng. Đừng như vậy, Niệm Niệm, chuyện đã qua rồi, phải báo cảnh sát, cậu nhất định phải báo cảnh sát. Lâm Niệm bật dậy, ánh mắt giận dữ, môi run run. Sao ông ta có thể làm vậy với cậu? Đồ súc sinh, thấy nước mắt Lâm Niệm rơi lã chã, Nam Hướng Nhụy cũng đỏ hoe mắt. Đừng khóc, Niệm Niệm, mình báo rồi, chính mình đã đưa ông ta vào đồn. Mẹ mình biết, nhưng không dám nói gì. Vậy mấy lời họ đồn đại, sao cậu không giải thích? Lâm Niệm nghẹn ngào hỏi, giải thích thì sao, tiếng xấu vẫn lan truyền. Mình cũng chẳng hiểu vì sao tin đồn lại khắp nơi như vậy. Nam Hướng Nhụy bĩu môi. Mà thôi, mình đẹp như vậy, đâu thiếu bạn trai. Lời vừa dứt, cô lại nhìn chằm chằm Lâm Niệm. À đúng rồi, cậu có biết mình từng hẹn hò với nam sinh trường cậu không? Cậu đoán xem vì sao chia tay. Lâm Niệm lắc đầu, anh ta nói mình bẩn, nói vì mình không còn, trong trắng. Nếu đã chê người ta thế thì đừng bám theo người ta từ đầu chứ. Bọn con trai toàn một ruột cả thôi. Lâm Niệm đã không biết phải đáp lại thế nào, thì lời tiếp theo của Nam Hướng Nhụy khiến cô càng thêm chết lặng. Cậu biết lúc lần đầu thấy cậu quay về, vì sao mình lại giả say không? Cậu giả vờ, Lâm Niệm sửng sốt, chứ sao, mình từng thích Giang Dữ mà. Với mối quan hệ cậu và cậu ấy trước kia, còn ánh mắt cậu ấy nhìn cậu khi cậu về trường, đủ khiến mình ghen cả một đoạn thời gian luôn đó. Cô cười tươi, chẳng hề giấu giếm, còn như buôn chuyện tám nhảm. Cậu thích Giang Dữ, Lâm Niệm ngớ người, chỉ nghĩ mãi về điều đó. Một lúc lâu mới lắp bắp, từ khi nào vậy? Giang Dữ trông thì cộc cằn, nhưng thật ra rất có giáo dưỡng. Lúc đầu mình nghĩ không ai xứng với cậu ấy cả, nhưng sau khi thấy cậu, thấy cách cậu ấy nhìn cậu, mình mới nhận ra chỉ có cậu mới hợp với Giang Dữ thôi. Nam Hướng Nhụy cười rạng rỡ, hai người đúng là trời sinh một cặp. Lâm Niệm bị nói đến đỏ cả mặt, theo phản xạ sờ mũi, Lý Nhí nói. Đừng nói linh tinh, không linh tinh gì hết, mình thấy rồi, không ai hợp với cậu ấy hơn cậu cả. Mà mình cũng chưa thấy ai vừa xinh vừa thuần khiết như cậu. Thấy Nam Hướng Nhụy lải nhải mãi không ngừng, Lâm Niệm vội ho khẽ hai tiếng để ngắt lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nhỏ giọng hỏi, Giang Dữ đâu rồi? Nam Hướng Nhụy cũng nhìn theo, vừa nãy còn ở đây, hình như bị ba gọi ra rồi. Ba Giang Dữ á? Lâm Niệm hỏi, không phải ba nuôi đâu, là ba ruột ấy, đẹp trai lắm luôn, cứ như bản sao trung niên của Giang Dữ vậy đó. Lời tác giả, ai bảo tôi không dám viết nặng đô, hù hù chương này muốn lấy mất mạng tôi rồi. Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, chúng mình cùng chờ xem ba ruột Giang Dữ là ai nhé. Cách chương.